Chương 1059, không ngờ. Mà Lâm Phi cũng lười nói nhiều, trước mắt này chết đi đạo cảnh, chính là hắn tối cơ duyên tốt, nhìn lão nhân liếc mắt, tùy ý vất tay một cái nói, xem ở ngươi một người thủ nhiều năm như vậy mộ phần phân thượng, ta lần này sẽ bỏ qua ngươi, không có gì ít suy nghĩ lung tung, đàng hoàng đem ngươi làm con rùa đen rút đầu còn có thể sống lâu vài năm. Mà lúc này đây, sắc mặt lão nhân âm tình bất định, chỉ chốc lát sau, thật giống như cắn răng, hai tay cực nhanh kết xuất một cái pháp ấn, vốn là bị Lâm Phi thao túng đạo cảnh, lại có ba động. Lâm Phi hơi có điểm ý nhìn ra ngoài, nơi này lão đầu có chút bền bỉ a, cũng đến nước này rồi, lại còn dự định phản kháng, mới vừa phải ra tay, lại phát hiện lão đầu cũng không có đã kích ý tứ, ngược lại chính mình hiện thân địa phương, có biến hóa, theo một trận sơn rung địa chấn, đông đảo ngôi mộ cuối cùng nứt ra, trung gian xuất hiện một đạo kẻ hở sâu không thấy đáy, mà ở kẻ hở kia chính giữa, đang có một mảnh thạch y, chậm rãi dâng lên phía trên có mặt danh khí tức bao phủ, trong lúc nhất thời, ngay cả Lâm Phi cũng không nhìn thấu thạch y bản chất. Mà lão nhân khí tức lại đột nhiên yếu đi ba phần, thân thể đều rất giống có chút suy nhược, tự hồ chỉ là gọi ra mảnh này thạch y, sẽ để cho hắn tiêu hao quá độ, bất quá hắn lại không để ý tới nghỉ ngơi, mà là quay đầu, nhìn về phía Lâm Phi đạo, bằng cái này, ngươi có hứng thú hay không cùng ngươi hợp tác? Lâm Phi nhìn chầm chầm kia thạch y nhìn đã lâu, nhưng là bỗng nhiên cười nói, nguyên lai là thần thạch rơi xuống một bộ phận, không nghĩ tới ngươi lại có thể được, xem ra ngươi lúc trước khai ra những người tuổi trẻ kia, đều rất là không đơn giản a. Lão nhân nhưng là biến sắc, mở miệng ngắt lời nói, kia chuyện không liên quan ngươi, hợp tác đối với ngươi ta đều có lợi nhuận, ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không? Lâm Phi không có tức giận, chỉ là nhìn về phía hắn cười một tiếng, lại cũng không hỏi tới nữa, nhưng là thấy lão nhân loại biểu hiện này, nhưng trong lòng đoán không sai biệt lắm, mê người đoạt bảo thôi, loại này bộ sách võ thuật đời trước đã thấy rất nhiều, không phải là một ít nửa chết nửa sống lão thi lâu năm quỷ, vì một ít mưu đồ, ở một ít địa phương cố ý lưu lại một nhiều chút vết tích, dẫn dụ một ít xuất sắc người tuổi trẻ tìm tới chính mình, để cho người tuổi trẻ cho là mình tìm được một phen cơ duyên, mà lão nhân lại ưng thuận một chút chỗ tốt, sau đó thì có thể làm cho những thứ kia nóng lòng người tuổi trẻ hắn hiệu lực. Phương pháp kia mặc dù tục sáo, nhưng là thật có dùng, các thiên tài trẻ tuổi một loại đều là tâm cao khí ngạo, ở thế này hở một tí thao túng thế giới đại năng lúc, sẽ gặp thật sâu thuyết phục ở loại lực lượng này bên dưới, chỉ cần cho điểm ngon ngọt, lại nói một chút chỉ tốt ở bề ngoài cơ duyên, để cho bọn họ mạo hiểm lại dễ dàng bất quá. Nhìn này thần thạch sẽ biết, phía trên mơ hồ truyền tới hung ác mùi máu tanh, chiếm được lúc, tất nhiên là trải qua một phen chém giết, mà vị kia đoạt lại thạch y người tuổi trẻ, có không có được cơ duyên không nói trước, người bị thương nặng là không thiếu được, không quá một người muốn đánh một người muốn bị đánh, Lâm Phi cũng không quan tâm những thứ này, hắn nhìn về thạch y, sờ lên cầm chậm rãi nói, không nên gấp mà, này chung quy là đại sự, dù sao cũng phải cho ta một chút thời gian, để cho ta từ từ suy tính một chút, Lâm Phi vừa nói, một bên thờ ơ quan sát kia huyền phù tại không trung thạch y, nhưng này một cân nhắc chính là nửa ngày, lại không có nói tiếp, lão nhân cũng là mặt vô biểu tình, ngay tại cạnh chờ, nhưng cũng không thúc giục. Trên thực tế, hắn cũng không dám thúc giục, ở Lâm Phi thi triển ra thao túng đạo cảnh thần thông sau khi, hắn ở trước mặt Lâm Phi, liền giống bị rút toàn bộ nanh vuốt lão hổ, ngoại trừ cẩn thận từng ly từng tí gầm to hai tiếng bên ngoài, tỏ vẻ tồn tại bên ngoài, lại cũng không có năng lực làm, không chút nào khen nói, chỉ cần Lâm Phi nghĩ, tùy thời có thể đem hắn đá ra mảnh này đạo cảnh, mà lão một đời người thật sự hệ, toàn bộ đều ở đây đạo cảnh trên, một khi bị đá ra, vậy cũng ngay cả tan gia chi khuyển cũng so ra kém, đừng nói Lâm Phi rồi, ngay cả bên ngoài cái đó cáo mượn oai hùng tức cười quỷ, cũng có thể một cái nuốt hắn, nhưng là theo Lâm Phi cân nhắc càng lâu, lão nhân trong lòng nhưng là thấp thỏm, nếu là hắn còn có nhân loại hình thể, sợ rằng cũng sẽ khẩn trương chảy ra mồ hôi lạnh tới, những năm gần đây, hắn coi như nơi đây chúa tể, một mực cao cao tại thượng. Loại cảm giác này, thật giống như cũng chính là ban đầu mưu đồ đạo cảnh thời điểm, mới đã từng có, chờ sẽ Lâm Phi nói bất kỳ một câu nói, cũng đều là có thể ảnh hưởng hắn tương lai, mặc dù lão nhân sống không biết bao nhiêu năm, từng đem đông đảo thiên tài đùa bẩn với bàn tay chính giữa, nhưng là liên quan đến tự thân sinh tử lúc, cũng thì không cách nào ổn định, chỉ là Lâm Phi giống như là cố ý như thế, bất kể lão nhân thế nào nóng nảy, chính là không có làm ra đáp lại, theo Lâm Phi suy nghĩ càng lâu, lão nhân tâm cũng thì không cách nào buông xuống. Nơi đây bầu không khí, lặng lẽ lúc này trở nên khẩn trương, mà lúc này, hai người đều là bỗng nhiên cảm giác, lại có người tiến vào đến lối đi chính giữa, nếu là thường ngày, này cũng đều là chủ động đưa tới cửa hiệu lực nhân, lão nhân tất nhiên sẽ mật thiết chú ý, nhưng là bây giờ, hắn sớm đã không còn tâm tư để ý tới, nhân duyên dưới sự trùng hợp, hai người ngược lại thành một loại đặc biệt, mà bây giờ quỷ tử hai người nhưng không biết một điểm này, bọn họ sau khi đi vào, thiếu chút nữa lập tức lui ra ngoài, nguyên nhân rất đơn giản. Nơi này quỷ khí quá nồng, cơ hồ hóa thành thực chất, coi như là quỷ tử loại này từ tiểu cùng quỷ làm bạn nhân, ở mới vừa lúc đi vào, cũng cảm giác có chút khó chịu, nếu như thay tu vi thấp một ít tu sĩ, ngây ngô lâu một chút đều có thể rung quỷ độc, mà tiểu ma đầu mặc dù mạnh hơn một ít, nhưng sắc mặt cũng không tốt như vậy nhìn, nhưng mà hai người khi nhìn rõ chung quanh cảnh tượng sau khi, cũng không để ý hoàn cảnh, đều là nhìn về phía kia hai hàng u trường đèn cung đình, đây chính là tiến vào trước, tức cười quỷ lặp đi lặp lại nhấn mạnh, không phải kinh động địa phương, bây giờ nhìn lại, Lý Bắc Tinh không riêng gì kinh động, còn toàn bộ đốt sáng lên, không quá hậu quả hiển nhiên cũng rất nghiêm trọng, nhìn bên người vách đá sẽ biết, phía trên nguyên vốn phải là phủ đầy quỷ vật pho tượng, chỉ là bây giờ tàn phá không hoàn toàn, mà là bị trộm đạo kiếm vết bao trùm, hiển nhiên ở không lâu trước đây, có nhân loại tu sĩ cùng quỷ vật hung hăng đấu một trận, mà kia nhân loại tu sĩ, không nghi ngờ chút nào là Lý Bắc Tinh rồi, hai người vừa đi vừa nhìn, nhưng nhìn được càng lâu, quỷ tử sắc mặt nhưng dần dần trầm xuống, sau một hồi lâu, hắn ở trong lòng tha nhẹ một tiếng, lần đầu tiên cảm giác, nếu là chỉ có tự mình tiến tới đuổi giết Lý Bắc Tinh, kết quả cuối cùng còn thật bất hảo nói, nguyên nhân cũng rất đơn giản, đi cho đến bây giờ, hắn thấy hết thảy vết tích, thật sự là lớn đại vượt qua hắn dự liệu, hơn nữa quỷ tử bởi vì đạo pháp nguyên nhân, đối Lý Bắc Tinh chiến tích cảm thụ càng là phá lệ sâu sắc, hắn xuất thân quỷ lão sơn, đó là phu giới trung độc nhất vô nhị quỷ tu thánh địa, mà hắn coi như quỷ lão sơn được chú ý nhất đệ tử chân truyền, có thể được xưng là quỷ tu trung quỷ tu, đối với quỷ vật vết tích phá lệ nhạy cảm, mà hắn chỉ là ở trong đường hầm đi, là có thể nghe được một loại không chỗ nào không có mặt quỷ xưng hào thảm tiếng huyết gió,